Vưu vật nhi hỉ, chương 457, tổn thương lớn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ái kỷ đến tự kỷ, Bùi Nghiêu chỉ mất một lúc, giống như một hiện trường chết chóc quy mô lớn. Khuôn mặt của Bùi Nghiêu nóng bừng khi anh nhấn điện thoại di động. Dù biết Khúc Tích không thể nhìn thấy mình qua điện thoại nhưng anh vẫn cảm thấy xấu hổ. Xấu hổ quá đi chứ. 18 đời tổ tiên của nhà Bùi gia đều phải xấu hổ vì anh. Bùi Nghiêu nói xong, Khúc Tích vội vàng nịnh nọt. Anh Bùi không hổ là người làm việc lớn, rất là rộng lượng. Hơi thở của Bùi Nghiêu nặng trĩu trong lồng ngực. Anh thực sự không thể cười được. Ngủ sớm đi. Nói xong, Bùi Nghiêu rời điện thoại ra khỏi tai, ấn cúp máy. Cuộc gọi bị cắt. Sắc mặt của Bùi Nghiêu tái nhợt. So với Bùi Nghiêu, không khí Khúc Tích ở đây vui vẻ hơn nhiều. Cô say khướt, cười vui vẻ, nằm trên giường ôm chăn ngủ say. Sáng sớm hôm sau, ngoại trừ Châu Dị và Khương Nghênh, bốn người còn lại đều không xuống lầu ăn sáng. Khương Nghênh sáng sớm không thèm ăn, chỉ muốn một bát cháo. Châu Dị ngồi ở đối diện cô, nhìn thấy cô đang lơ đãng dùng thìa khuấy động. Châu Dị thấp giọng cười nói, bà xã. Khương Nghênh ngước mắt lên, hả, Châu Dị, em đang suy nghĩ gì vậy? Khương Nghênh thành thật nói, em đang nghĩ đến gì và chú Bùi. Khương Nghênh biết Tô Dĩnh đã vào phòng Bùi Văn Hiên đêm qua. Khương Nghênh cũng biết rằng Tô Dĩnh đã không ra ngoài cả đêm. Tuy Tô Dĩnh đã trưởng thành, hơn nữa còn là dì của cô, nhưng dù sao đó cũng là người thân duy nhất của cô. Nói không lo là giả. Khóe môi Châu Dị cong lên. Yên tâm, chú Bùi là người có chừng mực. Khương Nghênh hơi mím môi, trầm mặc một lát, mới nhỏ giọng hỏi, sao không thấy Bùi Nghiêu và Khúc Tích đâu cả. Châu Dị cười nhẹ, anh sẽ gọi điện thoại cho ông Bùi hỏi xem. Châu Dị nói xong liền lấy điện thoại di động từ trong túi ra, bấm số của Bùi Nghiêu. Nhạc chuông vang lên một hồi. Bùi Nghiêu chậm rãi bắt máy, giọng nói có chút khô khan. Sao vậy, Châu Dị, xuống lầu ăn sáng đi. Bùi Nghiêu, tôi về Bạch Thành rồi. Châu Dị nghe vậy hơi nhướng mày. Hả, Bùi Nghiêu trả lời với giọng điệu không tự nhiên. Có chuyện gì đó xảy ra trong công ty? Châu Dị trêu chọc, công ty xảy ra chuyện gì à? Bùi Nghiêu dũng cảm nói. Ừ, Châu Dị và Bùi Nghiêu đã là anh em hơn 10 năm. Châu Dị biết rõ Bùi Nghiêu đang nói thật hay nói dối. Châu Dị trêu chọc, sáng sớm mấy giờ ông rời đi? Bùi Nghiêu, 5 giờ. Châu Dị, Bùi gia sắp phá sản. Bùi Nghiêu tức giận nói, muốn đánh nhau à? Châu Dị cười thật sâu, việc cấp bách đến mức nào? 5 giờ sáng đã quay về giải quyết. Bùi Nghiêu bị chọc vào điểm yếu. Nếu như đối phương là Tần Chữ, Châu Dị sẽ không bao giờ đặt câu hỏi này. Bởi vì Tần Chữ làm việc gì cũng rất cân nhắc. Nếu thực sự gặp khó khăn, Tần Chữ nhất định sẽ lên tiếng. Nhưng Bùi Nghiêu thì khác. Dù bình thường anh có vẻ ngoài vô tư nhưng khi thực sự gặp khó khăn, anh có thể sẽ không thể nói ra như thế này. Châu Dị nói xong, mỉm cười chờ Bùi Nghiêu trả lời. Bùi Nghiêu do dự vài phút rồi nói, Khúc Tích hoàn toàn không thích tôi. Châu Dị, Bùi Nghiêu nói xong, Châu Dị còn chưa nói chuyện, thanh âm càng ngày càng trầm. Ông cũng không ngờ tới phải không? Châu Dị cười lạnh nói, Khúc Tích tự nói với ông sao? Bùi Nghiêu, ừ, và cô ấy nói rất dứt khoát, dựa vào vài câu do Bùi Nghiêu cung cấp. Châu Dị cơ bản có thể tưởng tượng ra khung cảnh đó. Mặc dù không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng có một điều chắc chắn là Khúc Tích đã bị ép đến mức khẩn cấp. Châu Dị, Khúc Tích rất thẳng thắn. Bùi Nghiêu, ông đã biết từ lâu. Châu Dị cười nói, tôi đã nói với ông từ lâu mà ông không tin. Bùi Nghiêu, Châu Dị vừa nói xong, Bùi Nghiêu trầm mặc một lát, cau mày hỏi, Nếu cô ấy không thích tôi thì tại sao lại hôn tôi? Nghe được lời nói của Bùi Nghiêu, Châu Dị cười khẩy, ông Bùi, sao ông lại ngây thơ như vậy? Bùi Nghiêu xấu hổ tức giận, không thích thì tán lung tung làm gì? Nói xong, Bùi Nghiêu đã cúp điện thoại mà không đợi Châu Dị trả lời. Châu Dị nghe được tiếng tít vang lên trong điện thoại, cất điện thoại đi, đặt lên cầm, cười điên cuồng, nhìn thấy Châu Dị tươi cười vui vẻ. Khương Nghênh nhướng mi nhìn anh, Bùi Nghiêu và Khúc Tích làm sao vậy? Châu Dị thành thật nói, tối qua Khúc Tích lật bài với ông Bùi, nói cho ông ấy biết là cô ấy hoàn toàn không thích ông ấy. Khương Nghênh sửng sốt một chút, không khỏi bật cười. Sau đó thì sao? Châu Dị, ông Bùi đã lái xe về Bạch Thành vào lúc 5 giờ sáng. Khương Nghênh cười nói, bị Khúc Tích chọc tức rồi sao? Châu Dị, có lẽ là vì xấu hổ không thể ở lại được. Ông Bùi mặt mũi lắm. Trong lúc Châu Dị đang nói chuyện với Khương Nghênh, Khúc Tích mặc bộ đồ ngủ mềm mại, tóc ướt đi tới, ngồi xuống bên cạnh Khương Nghênh, nghiêng đầu dựa vào vai Khương Nghênh. Nghênh Nghênh, Khương Nghênh đưa tay đẩy cô ra. Sao bà dậy muộn thế? Khúc Tích, đêm qua uống nhiều quá, ngủ đến bây giờ. Khúc Tích nói xong, ngồi thẳng dậy, hưng phấn nói với Khương Nghênh. Tối hôm qua tôi say rượu, lật bài với Bùi Nghiêu rồi. Khương Nghênh cười nói, tôi biết rồi. Khúc Tích, sao bà biết? Giang còn chưa kịp nói gì, Châu Dị đã trầm giọng nói, ông Bùi tức cô nên đi rồi. Khúc Tích có vẻ bối rối. Hả? Châu Dị nói đùa, 5 giờ sáng đã lái xe đi. Khúc Tích nghe vậy giật mình, vẻ mặt xấu hổ, tổn thương đến vậy sao? Cách chương.